Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 330, ngủ riêng. Hai người ngồi phía trước nói chuyện, cười đùa vui vẻ, còn Uất Nội Tâm lại cảm thấy những tiếng cười kia thật chói tai. Nếu không vì lễ phép, cô thật muốn che lỗ tai mình lại. Cười gì mà cười hả? Sao cô chẳng thấy có gì để đáng cười cả? Tên ngốc nam cung nghiêu này không nhìn ra Ami mùi muốn lấy lòng anh mới cười sao? Còn tưởng mình hài hước lắm, thật là đáng ghét. Chạy có 10 phút ngắn ngủi mà cô lại cảm giác như bị tra tấn đến chung cư. Ami còn không tự giác xuống xe, vẫn không ngừng nói chuyện với nam cung nghiêu, càng nói càng hăng hái hơn. Uất Nội Tâm lúc đầu chỉ biết ho nhẹ, nhưng hai người kia một chút tự giác cũng không có, cô hết cách, đành phải nói thẳng. Bé Tiên phải đi ngủ rồi. Cuối cùng nam cung nghiêu trả lời một câu. Có sao? Anh cảm thấy con vẫn còn rất tỉnh mà. Xin lỗi nhé, quấy rầy mọi người lâu như vậy, tôi về trước. Anh Nam Cung, cảm ơn anh về bữa tối nhé. Tôi rất vui vẻ đó. Ami thầm liếc Nam Cung Nghiêu một cái đỏ mặt nhưng không nỡ xuống xe. Nhìn thấy cô ta giống như người con gái tuổi mộng mơ, Uất Nội Tâm có hơi nghi ngờ. Nếu Nam Cung Nghiêu nói một câu, chắc cô ta sẽ đổ ngay lập tức và quay lại nói chuyện đến sáng. Gặp lại vào ngày tới nhé. Ừ, gặp lại. Nam Cung Nghiêu theo dõi Ami rời khỏi, Uất Nội Tâm càng ghen hơn. Người ta thì cũng đi rồi, có gì đáng để coi chứ? Trong mắt cũng sắp rửa rơi ra ngoài rồi đó. Nam Cung Nghiêu nhàn nhã rời tầm mắt nhìn cô mỉm cười. Cô ấy là cô giáo của bé Thiên, anh quan tâm cô ấy cũng là chuyện bình thường mà. Uất Nội Tâm trả lời một câu đầy trách móc. Anh cũng biết cô ta là cô giáo của bé Thiên sao? Tôi còn tưởng cô ta là đối tượng để anh tán của anh chứ. Một đoạn đường ngắn ngủi như vậy, còn ngay trong khu chung cư nhà mình, có thể xảy ra chuyện gì đây? Nếu anh lo lắng cho cô ta như thế, không bằng anh theo cô ta luôn đi. Sau này ở nhà cô ta ăn ngủ nghỉ cũng đỡ chướng mắt tôi. Đợi đã, Nam Cung Nghiêu đột nhiên thúc hỏi. Em có ngửi thấy mùi gì không? Mùi gì? Không có sao? Sao anh lại ngửi thấy một mùi chua lè chua lét nha? Nam Cung Nghiêu nở nụ cười xấu xa. Có người ghen rồi. Uất Nội Tâm xấu hổ đỏ mặt. Ai ghen chứ? Ai thích ghen tuông vì anh chứ? Anh bớt tự dắt vàng lên mặt mình đi. Đồ không biết xấu hổ. Anh cũng không nói là ai đâu nhỉ. Chính em tự khai còn gì. Điểm này còn tự vách áo cho người xem lưng nha. Không đánh cũng tự khai. Uất Nội Tâm rất tức giận, nhưng mở miệng cũng không nói ra được chữ nào, nên chẳng thèm cãi nhau với anh nữa. Anh lo tự lái xe đi, đừng có mà nói nhiều quá. Uất Thiên Hạ ngồi trong xe buồn bực không lên tiếng. Mọi chuyện cô bé đều chứng kiến hết, chỉ biết thở dài trong lòng. Chẳng trách mọi người đều nói những người đáng yêu chỉ số thông minh luôn bằng không. Mà ngốc nghếch lợi dụng chú Henry để chọc phá papa thì thôi. Ngay cả papa, một tổng tài lớn thông minh, cũng lợi hại như vậy, cũng lợi dụng cô Mami để chọc tức mama. Thế mama ghen tuông lộng lên, quá ngây thơ mà, đây đâu giống như chuyện papa có thể làm đâu. Nhưng mà ngốc nghếch nhất vẫn là mama. Rõ ràng biết papa đang cố ý chọc tức mình, thế mà vẫn bị mắc câu. Cậu rất ruột quá đi mất. Từ lúc về đến nhà, Uất Nội Tâm một câu cũng không nói với Nam Cung Nghiêu. Cô coi anh như không khí, không nhìn thấy. Anh nói chuyện với cô cũng mặc kệ anh. Nam Cung Nghiêu cũng dai như đỉa, hở chút lại hé bộ mặt đê tiện của mình ra. Em ghen sao? Ghen rồi sao? Có phải em đang ghen không? Em ghen á, thì cứ nói đại đi, nhịn lâu sẽ bệnh lắm đó. Nếu em thừa nhận em ghen rồi thì anh sẽ dừng lại, em thấy thế nào? Uất Nội Tâm mặc định kệ anh, cuối cùng lại không nhìn nổi nữa, đá cửa tủ lạnh một cái. Nam Cung Nghiêu, anh nói nhảm đủ chưa? Thuận miệng hỏi thôi mà, vậy cũng giận sao? Phụ nữ đúng là lúc nắng lúc mưa rất là thất thường. Sắp đến thời kỳ mãn kinh rồi sao? Uất Nội Tâm nhận ra mình không có cách nào để nói chuyện với người đàn ông này. Đi vào phòng ôm chăn gối của anh ta, quẳng lên ghế sofa. Anh hình như từng nói anh sợ chuột mà. Anh sợ là chuyện của anh liên quan gì đến tôi? Uất Nội Tâm giận tới bốc lửa. Nếu không phải dáng người anh cao lớn, trái nánh giỏi, thì mình cũng không đánh lại anh ta. Thì cô đã sớm xông lên đó và khi anh ta ném xuống đất rồi. Rồi cảnh cáo anh đừng có mà cài cửa, nếu không... Nam Cung Nghiêu mới không sợ cô ý hiếp, nhắm mắt lại, nở nụ cười cực đẹp. Nếu không thì thế nào hả? Tỏ vẻ em có thể làm gì được tôi? Cố ý cho cô tức điên lên. Tóm lại anh đừng chọc tôi, nếu không anh chết chắc. Đóng cửa lại, cô còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh, làm cho cô tức điên lên. Đồ đàn ông gian ác, đồ đàn ông đáng ghét. Nói chuyện với anh chẳng khác gì từ ngược đãi chính mình. Cô nhất định không tha thứ cho anh.